Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1790, đánh giết Mộ Dung Hải. Nghe được hữu tướng Lưu Nghiệp lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, liền để Lưu Nghiệp làm tốt cung biến chuẩn bị, tiếp đó mang theo Mã Văn cùng Trương Kính rời đi hữu tướng phủ. Đi Thiên Mạc Vương triều cái khác, quyền quý phủ đệ ở trong tiềm hành mà đi. Lấy Mã Văn cùng Trương Kính đại tông sư đỉnh phong thực lực tu vi. Tại hữu tâm tính toán vô tâm tình huống phía dưới, Lưu Nghiệp trong miệng quyền quý, không phải bị Dương Phong trưởng khống, chính là chết thảm tại Dương Phong trong tay, làm Dương Phong thế lực trong tay tăng nhiều, có thể vận dụng lực lượng đại trướng. Đồng thời, Dương Phong ba người không chút kiêng kỵ hành động, để Thiên Mạc thành quyền quý cực kỳ khẩn trương, nhao nhao tăng cường đề phòng, cẩn thận cảnh giới, hoàng cung cảnh giới lực lượng càng là tăng cường gấp mấy lần. Dương Phong ba người mong muốn vô thanh vô tức lẻn vào tiến vào. Đơn giản chính là vọng nghĩ, thấy tình cảnh này. Dương Phong lập tức từ bỏ trước đó ám sát Thiên Mạc Vương triều hoàng đế dự định, chuẩn bị quang minh chính đại giết vào hoàng cung, đem Thiên Mạc Vương triều hoàng đế cho chém giết. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thừa dịp Thiên Mạc thành hỗn loạn tưng bừng thời điểm, mang theo Mã Văn cùng Trương Kính hai người, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, bay vào đến Thiên Mạc Vương triều hoàng cung ở trong. Địch tập, địch tập, địch tập. Dương Phong ba người vừa mới bay vào hoàng cung, liền bị thủ hộ hoàng cung đại tông sư cường giả phát giác. Từng đạo tiếng báo động thê lương lập tức tại hoàng cung ở trong vang lên. Hơn 10 tên đại tông sư, mười mấy tên tông sư võ giả, cùng với mấy trăm tên tiên thiên võ giả, nhào nhào đằng không mà lên, từ các ngõ ngách, hướng Dương Phong ba người bên người đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, đại lượng tinh nhuệ cấm vệ quân, tại các cấp trưởng quan dẫn dắt phía dưới, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng Dương Phong ba người vị trí đuổi giết mà đi, giết sạch bọn họ, nhìn xem hướng đoàn người mình hoàng cung cao thủ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Mã Văn cùng Trương Kính lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp thủ hộ hoàng cung đại tông sư võ giả. Tông sư võ giả, cùng với tiên thiên võ giả, giết, giết, giết. Thủ hộ hoàng cung đại tông sư võ giả, tông sư võ giả, tiên thiên võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ công kích, hướng Mã Văn cùng Trương Kính hai người trên người chút xuống mà đi. Đối mặt dày đặc công kích, Mã Văn cùng Trương Kính hai người vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cương khí vòng phòng hộ, ung dung ngăn trở dày đặc công kích. Ngay sau đó, Mã Văn cùng Trương Kính nhanh chóng bay đến hơn 10 tên đại tông sư trước người, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng cương khí, hướng hơn 10 tên đại tông sư trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hơn 10 tên đại tông sư võ giả bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ, bị sắc bén trường kiếm chảm phá, thân thể bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Chém giết hơn 10 tên đại tông sư võ giả đằng sau, Mã Văn cùng Trương Kính vẻ mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chớp động, điên cuồng thôi động thể nội cương khí, vung động trường kiếm trong tay, mang theo sắc bén phong mang, từ từng người tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả trên người xẹt qua. đem từng người tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả vô tình đánh giết. Trong chốc lát, phóng tới Mã Văn cùng Trương Kính hai người đại tông sư võ giả. Tông sư võ giả, tiên thiên võ giả bị chém giết hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, lập tức mang theo Mã Văn cùng Trương Kính, bay vào Thiên Mạc Vương triều hoàng đế ở tẩm cung ở trong. Lúc này, Thiên Mạc Vương triều hoàng đế Mộ Dung Hải tẩm cung bên trong. Mộ Dung Hải tại hai tên lão giả thủ hộ, cùng đại lượng tinh nhuệ cấm vệ quân dưới hộ vệ, hướng ngoài hoàng cung bỏ chạy mà đi. Chạy đi đâu? Vừa mới bay vào tẩm cung Dương Phong, nhìn thấy Mộ Dung Hải muốn chạy trốn mà đi, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo hàn băng kiếm khí từ trong bắn ra, hướng Mộ Dung Hải trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ hàn băng kiếm khí, thủ hộ tại Mộ Dung Hải bên người tinh nhuệ cấm vệ quân nhào nhào khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội thật tức giận cùng chân nguyên, vung động vũ khí trong tay, hướng hàn băng kiếm khí chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người cấm vệ quân binh khí trong tay bị chém đứt, thân thể bị chém thành hai đoạn. Đại lượng hàn băng kiếm khí mang theo sắc bén phong mang, hướng Mộ Dung Hải trên người chém xuống mà đi. Đúng lúc này, thủ hộ tại Mộ Dung Hải bên người hai tên lão giả nhau nhau khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí thấu thể mà ra, ngưng tụ thành từng thanh cương khí trường kiếm, nghênh tiếp Dương Phong vung ra hàn băng kiếm khí, đem hàn băng kiếm khí ung dung phá hủy, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sau lưng Mã Văn cùng Trương Kính nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, ngưng tụ thành từng thanh cương khí trường kiếm, đem công kích Dương Phong cương khí trường kiếm nhào nhào phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang. Ngay sau đó, Mã Văn cùng Trương Kính không cần Dương Phong phân phó, liền nhau nhau hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Mộ Dung Hải bên người hai tên lão giả. Vung động trong tay trường kiếm sắc bén hướng hai tên lão giả trên người chém xuống mà đi. Thủ hộ tại Mộ Dung Hải bên người hai tên lão giả là Thiên Mạc Vương triều nội tình một trong, mỗi một cái đều là đả thông 365 cái huyệt vị đại tông sư cường giả tối đỉnh. Cùng Mã Văn cùng với Trương Kính ở vào cùng một cái tiêu chuẩn. Có điều, Mã Văn cùng Trương Kính tu luyện tinh thần quyết, mặc dù không có đột phá đến pháp lực cảnh, nhưng cũng đột phá lúc đầu cảnh giới, tiến vào nửa bước pháp lực cảnh, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều, hơn xa hai tên lão giả. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền đè ép hai tên lão giả đánh. Đánh giết hai tên lão giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giết hắn, nhìn thấy bên người hai tên lão giả bị cuốn lấy, lại rơi vào xuống gió, Mộ Dung Hải sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay chỉ hướng Dương Phong, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức, chỉ thấy được hắn hộ vệ bên cạnh, nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên, vung động vũ khí trong tay. Hướng Dương Phong bên người vọt tới, vạn kiếm quyết, đối mặt trên trăm tên tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, thi triển ra vạn kiếm quyết võ kỹ, từng đạo lăng lệ kiếm mang, từ trong bắn ra. Trực tiếp hướng trên trăm tên tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả bị Lăng Lệ kiếm mang đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Mộ Dung Hải, chuẩn bị tự tay đánh chết Mộ Dung Hải. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Nhìn xem xông về phía mình Dương Phong, Mộ Dung Hải trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, tụ tập nơi tay trưởng bên trên, ngưng tụ thành nguyên một đám trưởng ảnh, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. "Phá cho ta!" Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào Mộ Dung Hải vung ra cương khí trưởng ảnh bên trên, đem từng đạo cương khí trưởng ảnh đánh tan. Ngay sau đó, Dương Phong như thiểm điện tới gần đến Mộ Dung Hải bên người, thể nội chân nguyên điên cuồng quán chú tới trong tay băng xương kiếm bên trong, hung hăng đâm vào Mộ Dung Hải bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm đem Mộ Dung Hải bên ngoài cơ thể cương khí vòng phòng hộ phá hủy, cũng dư thế không giảm đâm vào Mộ Dung Hải thân thể bên trên. Lăng Lệ chân nguyên bỗng nhiên bộc phát, đem Mộ Dung Hải nổ thành máu thịt vụn, hướng về bốn phía rơi mà đi. "Bệ hạ, Mộ Dung Hải chết đi." Để hai tên lão giả trong lòng đại chấn, không khỏi tự đắc lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, động tác trong tay không tự chủ được vì đó dừng một chút. Đúng lúc này, Mã Văn cùng Trương Kính hai người trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo hào quang sáng chói, hung hăng đâm vào đến hai tên lão giả cái cổ bên trên, đem hai tên lão giả vô tình đánh giết. "Chúng ta đi." Nhìn xem Mã Văn cùng Trương Kính đem hai tên lão giả đánh chết, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng nơi xa chạy nhanh đến cấm vệ quân nhìn thoáng qua, liền chào hỏi Mã Văn cùng Trương Kính một tiếng, đằng không mà lên, hướng phương xa mau chóng đuổi theo, biến mất tại màn đêm ở trong. "Bệ hạ chết, đây không có khả năng." "Bệ hạ chết như thế nào?" "Xong đời." Ngoặc kép ngoặc kép, chạy tới hiện trường cấm vệ quân, nhìn xem Mộ Dung đầu, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ lo lắng. Rất nhanh, Thiên Mạc Thành quyền quý đều biết Mộ Dung Hải tử vong tin tức. Vô số mạch nước ngầm tại Thiên Mạc Thành ở trong phun trào, từng đạo mịt mờ tin tức từ Thiên Mạc Thành ở trong truyền ra, hướng Thiên Mạc Thành bên ngoài đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đám người truyền lại mà đi. Mà Thiên Mạc Thành ở trong đang tại lùng tìm đánh giết tả tướng hung thủ thành vệ quân, cũng tại các cấp trưởng quan mệnh lệnh phía dưới, nghiêm mật phong tỏa Thiên Mạc Thành, cũng gia tăng lùng tìm lực lượng. Lúc này, hơn 10 tên Thiên Mạc Thành quyền quý tụ tập bên phải tướng phủ bên trong, cùng Lưu Nghiệp ngồi đối diện nhau. Lưu Nghiệp nhìn xem bàn tròn bên trên hơn 10 tên quyền quý, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra: "Các vị, chủ nhân đã đem Mộ Dung Hải đánh giết, hiện tại là bày ra thực lực chúng ta thời điểm, hy vọng các vị không muốn có bất kỳ giữ lại, nếu không thì chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn." "Mộ Dung Hải chết rồi, Viên Chí chết rồi, hữu tướng địa vị cao nhất, có quyền lợi tạm thời tiếp quản Thiên Mạc Thành quyền lợi. Chúng ta sẽ điều động gia tộc lực lượng, toàn lực phụ trợ hữu tướng trưởng khống Thiên Mạc Thành, để thất công chúa điện hạ tại thượng hoàng vị, thành cho chúng ta Thiên Mạc Vương triều nữ hoàng. Hữu tướng đại nhân, lấy chúng ta những gia tộc này thực lực, trưởng khống Thiên Mạc Thành là chuyện dễ như trở bàn tay, sẽ không có bất kỳ bất ngờ, ngươi liền không cần lo lắng." Ngoặc kép ngoặc kép, Lưu Nghiệp vừa mới nói ra, bàn tròn bên trên hơn 10 tên quyền quý, liền đầy khuôn mặt vẻ tự tin đáp lại nói: http://www.sop.com.ext/90316/2320375/3. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.